Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Tô Cẩn Năm hỏi, Tạ Linh Nhi, Tô Cẩn Năm nỗ lực mà ở trong đầu sưu tầm tên này chủ nhân. Sau một lúc lâu qua đi, vẫn là cảm thấy phí công, Tạ Linh Nhi cùng Đào Yêu hợp tác rồi hai bộ diễn. Hắn chú ý Đào Yêu thời điểm khó tránh khỏi sẽ chú ý tới tên này. Nhưng, đích xác chưa bao giờ lưu ý quá. Cái kia cô nương, cao thấp mập ốm, hắn hoàn toàn không biết. Tô Cẩn Năm ngơ ngẩn mà nghĩ, chậm rãi khom lưng đi xuống. Từ trên mặt đất đưa điện thoại di động nhặt lên. Màn hình di động bị khái nát một góc, không ảnh hưởng sử dụng. Hắn định định thần, đem điện thoại một lần nữa cấp Đào Yêu bắt qua đi. Ngữ điệu trầm thấp hỏi, một đêm kia sự, ngươi đã biết, này vấn đề, tương đương một câu vô nghĩa. Đào Yêu lại rất lý giải hắn, lặng lặng mà nghe hắn hỏi xong. Ngữ điệu nhu hòa mà nói, đã biết, hơn nữa biết đến so ngươi kỹ càng tỉ mỉ. Vốn dĩ đi phòng hẳn là Vân Công Công, nhưng Vân Công Công ở lên lầu thời điểm cùng Tạ Linh Nhi đánh vào cùng nhau lấy sai rồi phòng tạp. Cho nên, đi người phòng người kia là Tạ Linh Nhi, nàng là rạng sáng khoảng 5 giờ rời đi, bởi vì về đến nhà quá chật vật bị cha mẹ phát hiện. Phụ thân hắn là Trình Mục Cựu Cựu. Tức muốn hộc máu dưới tìm Trình Mục Điều nhìn đêm đó video giám sát cho nên. Ta nói tất cả đều là thật sự. Ngươi không thể cùng Vân Công Công kết hôn cuối cùng. Đào Yêu ngữ điệu hơi hơi ngưng trọng lên. Tô Cẩn Năm bình phục một hồi lâu. Trầm mặc không biết nói cái gì. Đào Yêu bất đắc dĩ lại nói. Tạ gia nguyên bản hẳn là muốn đi tìm ngươi đi. Kết quả bị Tạ Linh Nhi ngăn trở. Ta cũng không quá minh bạch nàng rốt cuộc như thế nào tưởng. Trên thực tế nàng có điểm thích ngươi. Đến nỗi ngươi, ta cảm thấy chuyện này ngươi hẳn là biết. Tình Quy Âm, ngươi vừa rồi nói, nàng, mang thai, Đào Yêu đem hắn nói không nên lời ba chữ bổ sung ra tới. Lại nói. Ngươi muốn hiện tại liền trở về nói, có lẽ buổi sáng có thể ở bệnh viện tìm thấy nàng. Nàng vừa rồi rời đi Phong huyện hồi Hương Giang, nói là nàng biểu tỷ ở nhân cùng bệnh viện Tô Cẩn Năm hầu kết lăn lộn. Sau một lúc lâu, thanh âm thấp thấp, cảm ơn, Đào Yêu cười. Nàng là cái đáng giá quý trọng hảo nữ hài, ân, hy vọng ngươi hạnh phúc. Nàng nói xong câu đó, hơi hơi tạm dừng một chút, ngữ điệu nghiêm túc địa đạo, ta tin tưởng ngươi sẽ hạnh phúc, chỉ cần ngươi buông, Tô Cẩn Năm lại ừ một tiếng. Thỉnh cầu nói, đem nàng số di động cho ta, đợi lát nữa phát ngươi uy chát, hảo Tô Cẩn Năm xuyện khẩu khí, treo điện thoại, cùng lúc đó, phòng ngoại chuyện tới hai hạ tiếng đập cửa. Hắn nghe thấy được chính mình mẫu thân mang theo chút vui sướng thanh âm. Cẩn Năm, ngươi nổi lên sao? Trận này hôn lễ, hắn yêu cầu điệu thấp tổ chức, hết thảy giản lược. Vân gia bên kia yêu cầu công chư hậu thế. Lễ tiết một cái đều không thể thiếu. Đến cuối cùng, ở hắn kiên trì mình thấy dưới. Vân gia đồng ý chỉ mời quan trọng thân bằng. Đồng thời. Hắn cũng lui một bước, duẫn in một cái hôn lễ, trước mắt hồi tưởng, này hoang đường hơn một tháng, giống như một hồi chê cười. Tô Cẩn Năm nắm di động trở về phòng, trên mặt không có gì biểu, tình quy âm, hắn banh một khuôn mặt đem tiền bao, tạp bao, chìa khóa chờ quan trọng đồ vật một cổ não ném vào màu đen ba lô. Thuận tay cầm kính dâm mang lên, trực tiếp nâng bước hướng cửa đi đến, đáp một tiếng, cửa mở, Chu Uyển Bình gõ vài hạ môn thực buồn bực, vừa nhấc mắt thấy bộ dáng này của hắn lớn hơn nữ ăn cả kinh. Thật sâu mà ninh mi, giơ tay một bên đem hắn hướng trong phòng đẩy. Một bên hạ giọng dùng một cổ tử kiềm chế oán giận điệu hỏi. Ngươi đây là làm gì đâu? Không rõ ràng sao? Tô Cẩn Năm một phen đẩy ra nàng tay. Này hôn ta không kết, hồ nháo. Chu Uyển Bình bị hắn này một câu chỉnh ngốc, lấy lại tinh thần thanh âm đột nhiên đề cao. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Không kết hôn, Cẩn Năm ta nói cho ngươi. Ngày thường ngươi như thế nào nháo mụ mụ đều nhịn. Lúc này đây tuyệt đối không thể. Biết không, sợ là không thể làm ngươi được như ý nguyện. Ngươi thúc thúc bá bá bọn họ đều lại đây. Còn có ngươi ông ngoại bà ngoại cùng ngươi. Ai tới cũng chưa dùng. Tô Cẩn Năm tháo xuống kính râm, yên lặng nhìn thần sắc hoảng loạn Chu Uyển Bình. Giờ khắc này, nhìn hắn nhất quán cường thế mẫu thân vô thố một mặt, hắn trong lòng không có một tia áy náy, có, chỉ là vô tận tự diễu cùng châm chọc. Nhìn nhìn, hắn lười đến lại nhìn, tắc, tinh ích âm, thiên khai tầm mắt, dùng một cổ tử hết sức bình tĩnh thanh âm nói, một đêm kia cùng ta ở bên nhau nữ sinh không phải Vân Cong Cong. Ta cùng nàng thanh thanh bạch bạch một chút việc đều không có. Ta không có khả năng cưới nàng. Cả đời này, tuyệt không khả năng. Đến nỗi hôn lễ sự, hắn câu môi cười lạnh một chút. Chậm rãi nói, ngươi xem làm đi. Chu Uyển Bình đắm chìm ở hắn nói mấy câu vô pháp hoàn hồn. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Tô Cẩn Năm đã nâng bước hướng thang máy phương hướng đi rồi. Chu Uyển Bình vội vàng móc di động ra cấp Trịnh Âm gọi điện thoại. Trịnh Âm các nàng liền ở tại cùng tầng. Trước mắt thời gian còn rất sớm. Vân Cong Cong cũng không có thượng trang. Trịnh Âm tiếp điện thoại thời điểm nàng chính kiều khóe môi vuốt ve áo cưới. Cái gì? Trịnh Âm liền lời nói cũng không nghe xong. Nổi giận đùng đùng nói, Chu Uyển Bình ta nói cho ngươi, chúng ta Vân gia ném không dậy nổi như thế mặt. Nàng phanh một tiếng đưa điện thoại di động ngã ở trên bàn. Vân Cong Cong bị hoảng sợ, chuyển thân SHN, hỏi, xảy ra chuyện gì nha, còn không phải Tô Cẩn Năm. Trịnh Âm khi nói chuyện liền hướng cửa đi. Thở phì phì thanh âm bay tới Vân Cong Cong bên tai. Nói đúng không kết hôn. Đây là đem chúng ta đương hầu chơi sao. Buồn cười. Ngươi đừng lo lắng. Mẹ sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Nói giỡn đâu. Nên thỉnh đều thỉnh. Mọi người gióng trống khua chiêng mà lại đây liền vì tham gia giữa trưa hôn lễ. Này khen ngược. Mặt đều ném đến Hải Lan đảo tới. Nàng mãnh liệt hoài nghi đây là Tô Cẩn Năm cố ý. Khi dễ nàng khuê nữ kết quả là còn như vậy đùa bợn bọn họ. Tưởng bở, Trịnh Âm lửa giận mọc thành cụm. Dưới chân sinh phong mà hướng cửa thang máy đi. Thân SHN, sau Vân Cong Cong sốt ruột thanh âm cũng không có thể làm nàng tạm dừng một giây. Cũng may. Nàng cuối cùng ở cửa thang máy thành công đỗ lại ở Tô Cẩn Năm Mani Chu Uyển Bình liền ở hắn trước. Mặt, sắc mặt thật sự không tính là hảo. Chuyện như thế nào, Trịnh Âm bước chân không ngừng tới rồi hai người trước mặt. Vững vàng thanh âm chất vấn. Không kết hôn, cái gì kêu không kết hôn. Tô Cẩn Năm ta nói cho ngươi. Chúng ta Vân gia nhưng không như thế dễ khi dễ. Không nghĩ kết hôn đúng không? Hảo, không kết liền không kết. Chúng ta tòa án thượng thấy. Ta đảo muốn nhìn một chút. Thẩm phán sẽ cho ngươi loại này ra vẻ đạo mạo cường. Gian GN, phạm phán mấy năm. Mẹ, Vân Cong Cong vội vàng vội đuổi theo. Kéo lấy Trịnh Âm tay áo. Cong Cong ngươi đừng sợ. Mẹ lần này thế nào cũng phải cho ngươi lấy lại công đạo không thể. Có người khi chúng ta vân ra dễ khi dễ. Vậy làm cho bọn họ nhìn xem. Đi cáo đi. Tô Cẩn Năm đột nhiên nghiêng đầu đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nói cái gì? Trịnh Âm sắc mặt biến đổi. Không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Bởi vì vui sướng mà bôi môi đỏ há hốc. Giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình này phép khích tướng sẽ đến tới như thế. Một cái trả lời. Tô Cẩn Năm ánh mắt lúc này rơi xuống vân cong cong trên mặt. Hắn yên lặng nhìn nàng một cái. Không kiên nhẫn mà thu tầm mắt. Hờ hững giải thích nói. Đêm đó ngươi cô đương cùng mặt khác nữ sinh lấy sai rồi phòng tạp. Nàng cũng không có tiến ta phòng. Chúng ta cũng chưa từng phát sinh quan hệ. Việc này, tình quy âm, lại nói tiếp là nàng cùng vị này chu nữ sĩ hợp mưu mua được ta trợ lý. Bước B, B, ta phạm sai lầm, ta mới là người bị hại. Trịnh Âm tức khắc nói không ra lời. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn vân cong cong liếc mắt một cái. Người sau vẻ mặt ủy khuất mà nói. Không có. Ta không có cùng Chu A Di hợp mưu. Ta chỉ là nghe nàng lời nói. Qua đi hỗ trợ chăm sóc một chút ngươi mà thôi. Ta thượng ngươi sao? Tô Cẩn Năm đột nhiên hỏi. Hắn lời này hàm chứa nồng đậm chán ghét cùng trào phúng. Thậm chí còn có một tia cố tình vì này vũ nhục ý vị. Vân cong cong không dám tin tưởng mà nhìn hắn một cái. Mắt to tức khắc lăn xuống nước mắt. Đinh, cửa thang máy ở thời điểm này khai. Tô Cẩn Năm không nói nữa. Làm lơ bên cạnh trợn mắt há hốc mồm ba người. Trực tiếp nâng tiến bước đi. Ba người mắt thấy cửa thang máy khép kín mới hồi phục tinh thần lại. Trịnh Âm mờ mịt mà nhìn vân cong cong liếc mắt một cái. Đột nhiên giống to. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Vân cong cong, thân SHN, tử run rẩy một chút, giơ tay một gạt lệ, hỏng mất mà chuyển, thân SHN, chạy, Chu Uyển Bình này sẽ cũng ngốc thật sự. Đại sáng sớm tiếp thu lượng tin tức quá lớn, nàng lâm vào khiếp sợ cùng buồn nản bên trong, chưa hoàn hồn. Bang một thanh âm vang lên mang theo nóng rát đau nghênh diện mà đến. Trịnh Âm giơ tay quăng nàng một cái tát. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoặc kép, tiện GN, GN, người, người đến trung niên. Chu Uyển Bình khi nào chịu quá loại này khi nhục. Chẳng qua giây phút chi gian. Nàng ngước mắt chừng hướng về phía Trịnh Âm. Hai lời chưa nói cũng là một cái tát. Hôm nay buổi sáng, Hải Lan đảo nổi tiếng nhất, năm sao cấp khách sạn lớn hàng hiên. Hai người đằng trước trang quý khí nữ nhân đánh túi bụi. Chờ Tô Vân hai nhà người nghe tin mà đến đêm này tách ra sau. Hai người đều là tóc tán loạn, trên mặt cùng trên cổ che kín vết chảo. Xe taxi xử nhập Hương Giang. Vân cong cong đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ cảnh vật thượng thu hồi. Tâm, tình quy âm, vẫn là vô pháp bình phục. Nàng hít sâu một hơi, cầm lấy di động xem nổi lên giải trí tin tức. Muốn làm chính mình trạng thái lỏng một ít. Tô Cẩn Năm bộc lộ quan điểm toàn thế giới không kịp người ấm áp khởi động máy cuộc họp báo. Sắp xuất hiện diễn nam chính Tống Vọng, một hàng tự đột ngột mà nhảy vào mi mắt. Nàng theo bản năng điểm đi vào. Toàn thế giới không kịp người ấm áp là hiện đại ngôn. Tình quy âm, tiểu thuyết cải biên đô thị thanh. Xuân CSN, phim thần tượng, tiểu thuyết nguyên tác giả đúng là khoảng thời gian trước bởi vì đậu vi vi sự kiện không thể hiểu. Được đỏ một fan phù quang cầm ni có lẽ là bởi vì này một fan trợ lực. Nàng danh nghĩa hai quyển sách thuận lợi mà bán ra TV bản quyền. Toàn thế giới không kịp người ấm áp quyển sách này nàng không thấy quá. cũng không hiểu được Phong Bình như thế nào. Tạ Linh Nhi nhấp môi xem bình luận. Miêu, mễ em mờ, lão sư, oát, Tô Cẩn Năm biểu diễn Tống Vọng. Đừng đạp hư nhà của chúng ta Tống Tổng hảo sao. Manh, tiện GN, GN, manh, tiện GN, GN, Tống Tổng khóc vựng ở WC. Hắn không thích hợp, tế hạ, Tống Tổng nhan giá trị thiên hạ vô song. Không ai có thể diễn, dạo chơi, bụi bậm, khóc chích chít, Tống ca thật, ái y, phấn nội tâm là cự tuyệt quân quân đại ma vương nha. Sợ tới mức bế lên ta trong lòng ngực, Tống Tổng chuyển. Thân SHN, liền chạy, khóc lớn Quý Hòa Hân. Càng thật, Tô Cẩn Năm diễn không ra Tống Tổng lưu manh kính. Cười khóc, một con kêu thanh thanh miêu. Chỉ có ta phát hiện sao, Tô Cẩn Năm cùng Tống ca giống nhau, đều là tiêu chuẩn mắt đào hoa. Buông tay, Phủ Quang Cẩm ra cầm cầm. Ai, chờ mong đi, Đóc Oánh Tư Dĩnh, duy trì, chờ mong, cố lên, Phủ Quang Cẩm về, chờ mong, bút, tâm ni, nguyên tác giả vừa ra, bình luận khu hướng gió tức khắc oai thành hai lộ, nguyên tác phấn mãnh liệt khiển trách như vậy bán bản quyền khả năng hủy tiểu thuyết hành vi. Ngược lại cùng nguyên tác giả oán giận lý luận khóc chít chít đi. Theo sát mà đến Tô Cẩn Năm fan thì tại bình luận khu bắt đầu spam điểm tán xào. Nhiệt R, độ, thực mau, bình luận khu trở nên vui mừng lên. Năm trước đông đến bây giờ, Tô Cẩn Năm đích xác yên lặng đủ lâu. Các fan chờ kịch chờ Hoa Nhi đều cảm tạ. Tạ Linh Nhi nhìn chằm chằm cuộc họp báo ảnh chụp phát ngốc. Ảnh chụp. Tô Cẩn Năm ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng hắc quần tây. Cao gầy, rất tê âm, rút, đôi mắt mỉm cười. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa chuế đầy tinh tinh điểm điểm quang huy. Nhìn qua ôn nhu cực kỳ. Tống Tổng nhan giá trị thiên hạ vô song. Tạ Linh Nhi nghĩ vậy câu nói có điểm bất đắc dĩ mà phiết phiết khóe môi. Ở nàng xem ra. Tô Cẩn Năm này một bộ diện mạo, cũng coi như trên đời ít có. Hắn nếu có hài tử, kia hài tử hẳn là cũng phi thường xinh đẹp đi. Góc cạnh rõ ràng, mặt mày tươi đẹp, này đột nhiên mà tới ý tưởng làm nàng sửng sốt một chút. Trong lòng có điểm đổ, Tạ Linh Nhi phản hồi tin tức giao diện, xem nổi lên mặt khác. Hắn vì 3.000 trẻ mới sinh tạo mộ bia này trong tin tức giảng chính là một cái bệnh viện công. Tác người vệ sinh lão nhân, bởi vì đau lòng những cái đó bị nạo thai, vô duyên tới thế gian này hài tử. Nhiều năm qua, vẫn luôn dựa vào bản thân chi lực, cấp những cái đó hài tử một cái thể diện quy túc. Không đủ nguyệt nữ anh tao vứt bỏ. Mẫu thân lại là 12 tuổi nữ sinh, này tắc trong tin tức giảng chính là một cái tiểu nữ sinh. Ăn vụng, cấm GN, quả sinh hạ, bảo bảo lại đem nàng tàn nhẫn vứt bỏ sự. Tình quy âm, Tạ Linh Nhi rời khỏi di động Weibo tài khoản. Hảo kỳ quái, trước kia xem tin tức, nàng trên cơ bản rất ít thấy này một loại tin tức. Ngày này. Ánh mắt lại theo bản năng mà đã bị này một loại tin tức hấp dẫn qua đi. Nàng nắm di động lại không thấy cái gì. Không nói một lời mà dựa vào trên chỗ ngồi. Thẳng đến xuống xe. Buổi sáng 11 giờ. Ánh mặt trời hết sức mãnh liệt tươi đẹp. Nàng mang kính râm ngửa đầu nhìn bầu trời. Sắc trời có điểm xám xịt. Làm nhân tâm có điểm áp lực. Tạ Linh Nhi đứng ở bệnh viện bên ngoài một chỗ bóng cây hạ. Bắt một chiếc điện thoại. Tiểu công chúa có gì phân phó? Điện thoại kia đầu. Trung niên nam nhân thành thục ổn. Trọng trầm thấp trong thanh âm hàm chứa vài phần ôn nhu sủng nịch. Ý cười. Ba Tạ Linh Nhi thanh âm thấp thấp mà gọi một tiếng. Nam nhân vi lăng. xảy ra chuyện gì, có việc nhi, không, chính là đột nhiên có điểm tâm, tình quy âm, không tốt. Tạ Linh Nhi thoáng cười một chút, nghĩ nghĩ, chậm gì gì mà đặt câu hỏi, ngài sẽ vĩnh viễn đều, ai y, ta sao, ngoặc kép, muốn cái gì, nam nhân tạm dừng một hai giây, trực tiếp hỏi, Tạ Linh Nhi xì cười rộ lên, chán ghét a, ta liền không thể cùng ngươi gọi điện thoại biểu đạt một chút cá nhân. Tình quy âm, cảm sao, ngươi mau trả lời ta, có thể hay không vĩnh viễn đều cùng hiện tại như thế. Ái y, ta, vô luận ta phạm phải cái gì sai lầm, đều sẽ không đem ta đuổi ra Tạ gia, ta Tạ Giật Lâm bảo bối. Ai dám đem ngươi đuổi ra Tạ gia? Kia nếu là ta chọc mụ mụ sinh khí đâu? Nam nhân ở bên kia trầm ngâm một hai giây, chậm rãi nói, ta đây liền trước cùng bảo bối nữ nhi đồng cam cộng khổ lưu lạc đầu đường, lại trở về chịu đòn nhận tội tranh thủ tha thứ. Một khi tổ chức thượng phê chuẩn từ nhẹ xử lý, lập tức đem ngươi long trọng nghênh hồi tiếp tục tác oai tác phúc. Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, điện thoại kia đầu, nam nhân chuyện vừa chuyển, không chút để ý hỏi, xảy ra chuyện gì, gặp gỡ cái gì sự làm ngươi như thế hoài nghi nhân sinh. Nói ra lão ba nghe một chút, thật không có gì sự. Tạ Linh Nhi vội vàng nói, nha đầu, nói không có việc gì liền không có việc gì, ta ở đoàn phim đóng phim đâu, có thể có cái gì sự. Hảo trước không nói, muốn vội ha. Tạ Linh Nhi thực mau mà treo điện thoại, trong lòng kia sợi ủy khuất, áp lực, nặng nề, tình quy âm, tự tiêu tán rất nhiều. Nàng một bên hướng bệnh viện bên trong đi, một bên lại bát thông chính mình biểu tỷ dì Hoan điện thoại, nói chính mình lại đây sự. Tình quy âm, phòng khám bệnh lâu, khoa phụ sản, dì Hoan lãnh Tạ Linh Nhi là một loạt kiểm tra sau, cầm một chồng báo cáo đơn tới rồi một vị quen biết bác sĩ văn phòng. Mang thai 7 chu, trung niên nữ bác sĩ nhìn bê siêu báo cáo nói một câu, ngước mắt chiều dì Hoan nói, trước mắt tới xem hết thảy đều rất tê âm, bình thường là không nghĩ muốn, nói là sự sau ăn khẩn cấp thuốc tránh thai, trong khoảng thời gian này cũng có uống qua bia. Dì Hoan không đến 30 tuổi tác, bởi vì học y khí chất có chút thanh lãnh, nói chuyện thời điểm không có xem Tạ Linh Nhi, có nề nếp, coi trọng có chút ít khi nói cười. Bác sĩ gật đầu cười cười, như suy tư gì mà nói, như thế một chút số trời, nếu là dược vật đối thai nhi có ảnh hưởng hơn phân nửa thể hiện vì tự nhiên sinh non, dùng khẩn cấp thuốc tránh thai lúc sau sinh hạ khỏe mạnh, bảo bảo cũng có khối người. Nói đến này, nàng đột nhiên ngước mắt hỏi Tạ Linh Nhi, kinh nguyệt bình thường sao? Tạ Linh Nhi lăng một chút, trả lời nói, chu kỳ, rất tê âm, bình thường, mỗi lần thời gian tương đối đoạn, nhiều nhất 3 ngày, lượng thiếu. Ân, bác sĩ đệ trương đơn tử cấp dì Hoan, nàng tử cung nội màng chỉ có 6 mani, dì Hoan lấy quá đơn tử nhìn hai mắt, một lần nữa đặt lên bàn, khóe môi toát ra một tia đạm cười, hỏi, ngươi buổi chiều còn ở phòng khám bệnh, một hồi đi làm có cái giải phẫu, ở khu nằm viện, bác sĩ không lại xem Tạ Linh Nhi. Chiều nàng nói, tử cung nội màng mỏng nguyên bản không dễ thụ thai, huống hồ còn ăn khẩn cấp thuốc tránh thai, này tiểu nòng nọc sinh mệnh lực rất mạnh a. Ta ý tứ là các ngươi nghĩ lại, nếu là thật không nghĩ muốn, một hồi trực tiếp lại đây khu nằm viện tìm ta là được. Này không tính cái gì phẫu thuật lớn, đi làm trước trừ cái không liền là money kia hành. Tạ Lạp, hôm nào cùng nhau ăn cơm money, dì cười vui nói. Bác sĩ mỉm cười, đem một chồng đơn tử đưa cho nàng. Hai người ra cửa, dì Hoan đem trên tay đơn tử cuốn lên tới cất vào áo blau trắng trong túi. Nghiêng đầu hỏi Tạ Linh Nhi, bạn trai đâu? Không có tới à? Tạ Linh Nhi mặc một chút, nếu là làm giải phẫu, sau này không hảo mang thai. Dì cười vui, không như vậy khoa trương. Giải phẫu sau dưỡng dưỡng, sau này bị dựng thời điểm nhiều chú ý điểm. Này không coi là cái gì vấn đề lớn, Tạ Linh Nhi. Nga, dì Hoan như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng sinh hạ tới, đương nhiên không, Tạ Linh Nhi lời nói xuất khẩu đối. Thượng nàng trong trẻo sâu thẳm con ngươi, một khuôn mặt bỗng dưng đỏ, ấp úng nói, khẳng định không cần, ngươi đừng nói cho ta ba mẹ à, đi thôi. Trước đi xuống ăn một bữa cơm ăn đi, dì Hoan giơ tay cởi bỏ áo blau trắng nút thắt cầm quần áo, đắp ở trong khuỷu tay, một bên hướng cửa thang lầu đi, một bên sắc mặt nhàn nhạt mà nói, ăn cơm xong ta mang người đi khu nằm viện, 50 nhiều ngày, thời gian vừa lúc chính mình cái này biểu tỷ từ nhỏ không hợp đàn, cũng không biết sao. Tạ Linh Nhi chính là cảm thấy nàng so những người khác đều đáng tin cậy rất nhiều. Hẳn là có thể ở lãnh nàng xử lý xong việc. Tình quy âm, lúc sau còn bảo thủ bí mật. Tạ Linh Nhi thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác được túi quần di động ở chấn động. Nàng lạc hậu nửa bước. Xem một cái phía trước dì Hoan yểu điệu cao gầy. Thân SHN, hình, chuyển được điện thoại. Điện thoại là một cái xa lạ dãy số. Nàng chuyển được sau, nghe bên kia người không có trước tiên mở miệng, liền định định thần cười nói, ngài hảo, vị nào, ta là Tô Cẩn Namani. Một đạo giọng nam truyền tới nàng bên tai. Tạ Linh Nhi nắm di động hung hăng sừng sốt, sau một lúc lâu cố gắng chấn định hỏi, có phải hay không gọi lộn số? Ta ở nhân cung bệnh viện cửa, Tô Cẩn Năm lại nói. Cửa, Tạ Linh Nhi lần này có chút vô pháp bình tĩnh. Nàng dừng lại bước chân điều chỉnh một chút mạc danh có chút phân loạn tim đập. Ta này di động, lại không biết nói cái gì hảo. Hắn đã biết, hẳn là Đào Yêu nói cho hắn. Liền cùng chính mình, lúc trước tưởng tượng giống nhau. Hắn ở biết đến trước tiên rời đi hôn lễ hiện trường, sắp xuất hiện ở nàng trước mắt, nhưng xuất hiện lại có thể như thế nào? Nàng làm ra quyết định sẽ không sửa, dù cho nàng có đường lui, dù cho nàng có lo lắng, nàng cũng không nghĩ bởi vì nhất thời nhậm tình ích âm lưu lại đứa nhỏ này. Như vậy cha mẹ nàng sẽ bởi vì nàng mà hổ thẹn. Đây là nàng không thể chịu đựng được. Đã bởi vì Tô Cẩn Năm làm cho bọn họ thương tâm một lần, tuy rằng bọn họ khoan dung độ lượng mà lựa chọn tha thứ hơn nữa tiếp tục sủng ái, nàng lại không cách nào bởi vì này phân dung túng tiếp tục làm theo ý mình. Tiền đồ chưa biết, tổng lệnh người sợ hãi. Tạ Linh Nhi định định thần, dùng một cổ tử hết sức vững vàng thanh âm nói, ta đã không ở bệnh viện, buổi sáng làm giải phẫu, này sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Dừng một chút, nàng lại nói, ta biết ngày đó sự tình quy âm, chủ yếu sai lầm ở mẹ ngươi, cũng không nghĩ bởi vì chuyện này, tình quy âm, nháo đến dư luận xôn xao, càng không nghĩ bởi vì chuyện này, tình quy âm, cùng ngươi liên lụy không rõ, hiện tại cuối cùng một tia liên hệ cũng đã không có. Chúng ta kỳ thật cũng không có gặp mặt tất yếu, sau này vẫn là đương người xa lạ đi. Xưa nay không quen biết, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Tô Cẩn Năm thấp giọng hỏi. Tạ Linh Nhi cười nói, ta cái gì cũng không thiếu. Kia đầu một trận trầm mặc, hồi lâu nàng nghe được nam sinh thấp mà xấu hổ thanh âm, thực xin lỗi, ta trước nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhi treo điện thoại, Một hồi điện thoại, giống như phí nàng rất nhiều sức lực. Chờ nàng sửa sang lại hảo suy nghĩ đuổi theo đi thời điểm. Phát hiện luôn luôn cao lạnh biểu tỷ híp mắt chử chử một ngụm yên. Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, nàng không nói chuyện, yên lặng mà theo tới bệnh viện cửa. Cũng chưa phát hiện, cách đó không xa bồn hoa biên. Tô Cẩn Năm treo điện thoại, tầm mắt dừng ở nàng. Thân SHN, thượng, lời nói ngoài lề mạnh mẽ ra kính, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương khác, không nghĩ tới bùn banh như thế tò mò tân văn nữ chủ danh. Ha ha, trước tiên kịp thấu một chút, đại danh, Trần Minh Châu, nickname, Trần Trần, nhũ danh, vui vẻ, ngoại hiệu, giả Minh Châu, tiểu Trần Châu, tiểu Trư. Đặt tên nguyên do, Minh Châu thật vui vẻ. O, P.S. Hôm nay đổi mới xong. Hết chương.